Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3656, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3656 phải nhanh chóng bẩm báo chuyện này với tông chủ, nhị trưởng lão khàn giọng nói. Lưng ông ta còng gập xuống, mặc áo bào đỏ như máu, ngồi trong căn phòng tối tăm này có vẻ rất ghê rợn. Tông chủ đã bế quan, hạ nghiêm lệnh không được bất cứ ai làm phiền. Vậy thì mau bẩm báo với trưởng lão đứng đầu đi. Chuyện này có liên quan rất lớn, không thể coi thường. Phải biết rằng, ngay cả tông chủ của chúng ta cũng chỉ miễn cưỡng chạm vào quân tướng, chứ không thể hủy hoại nó. Bây giờ có người có thể hủy hoại quân tướng đến mức độ này, thì tức là có thể lấy được đế huyết huyền sinh đi. Nói đến bốn chữ đế huyết huyền sinh này, các trưởng lão đang có mặt đều tim đập thình thịch, ánh mắt đầy mong chờ. Nếu có thể bảo người kia lấy đế huyết huyền sinh cho huyết ma tông chúng ta, đến lúc đó đừng nói là xưng bá thiên hạ, mà chúng ta còn có thể đánh đâu thắng đó ở đại hội. Được vậy thì chắc chắn huyết ma tông chúng ta sẽ một bước lên trời. Đến lúc đó, khắp thiên hạ này còn ai dám đối đầu với huyết ma tông chúng ta chứ? Đúng, bọn họ càng ngày càng kích động, nắm tay cũng siết chặt, ánh mắt đầy đê, xê vọng và tham lam. Nhưng có biết là ai làm không? Đúng lúc này, nhị trưởng lão trầm giọng hỏi. Hiện giờ thì... không biết, cũng có khả năng là thần Y Lâm, nhưng cũng không loại trừ Dâu, Nam Cầm hay Khổng Thích Thiên đã vào trước đó. Khổng Thích Thiên cũng tính sao, chẳng phải cậu ta mới vào hơn 10 phút đã không cầm cự được nữa à, có người nói. Hơn 10 phút đã không cầm cự được, tôi không tin, thân là đệ tử võ tôn, sao Khổng Thích Thiên lại kém cỏi như vậy chứ? Tôi nghĩ chắc chắn cậu ta còn giấu giếm, ngũ trưởng lão trầm giọng đáp. Ngũ trưởng lão? Ý của ông là, chúng ta phải thử xem ai có thể đánh được tướng của bàn cờ huyết ma. Thử thế nào, ngày mai sẽ biết. Trong phòng, Lâm Chính ngồi xếp bằng, dường như đang điều tức. Anh để trần nửa thân trên, cơ bắp rắn chắc lộ ra ngoài, nhưng toàn thân cắm đầy châm bạc, dày đặc chi chít, nhìn rất đáng sợ. Vết thương ở ngực và bụng anh đã kết vảy, nhưng da thịt bị rách toạc ở hai cánh tay nhìn vẫn rất ghê rợn. Không thể không nói. Bàn cờ huyết ma quả thực đáng sợ. Nếu không nhờ trước đó Lâm Chính dùng châm bạc và đan hoàn ổn định thân thể, lại thêm độ mạnh của tiên thiên cương khu và hoàn vũ thần công, thì Lâm Chính đã bị quân cờ kia đánh cho tan xác rồi. Cơ quan đơn thuần đã đáng sợ như vậy, rốt cuộc là ai tạo ra nó nhỉ? Lâm Chính mở mắt ra, lẩm bẩm tự hỏi. Bỗng ngoài phòng vang lên tiếng động rất khẽ, Lâm Chính nhíu mày, lập tức xuống giường, lặng lẽ lại gần cánh cửa. Sau đó bất ngờ giật ra. Cạch, cách chương.